Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, va chạm. Arthur sập chổi tốc độ đi tới như cũ đang không ngừng đề cao lấy. Dài rằng giặc 28 triệu cây số khoảng cách, chỉ cần một ngày thời gian nó liền có thể vượt qua. Cho nên hai chiếc quang minh sứ giả phi thuyền còn có thể lại công tác nửa ngày thời gian. Tại nửa ngày thời gian về sau, chúng nó liền đem tại ánh sáng mặt trời thiêu đốt phía dưới bị thiêu hủy. Nhân loại văn minh phát ra bắn hai chiếc quang minh sứ giả phi thuyền tự nhiên là không có năng lực. Vẻn vẹn theo dựa vào chính mình nhiên liệu cùng động cơ liền gia tốc đến cùng Arthur sao chổi tương. Đương tốc độ, bất quá cái này không có quan hệ. Tựa như là địa cầu lịch sử phía trên chứ danh, hai khỏa thiết cầu đồng thời rơi xuống đất, hiện tượng một dạng, hợp lý quang minh sứ giả y hào cùng hai phi thuyền có được cùng Arthur sao chổi đồng dạng quỹ đạo về. Sau, Thái Dương dẫn lực tại gia tốc Arthur sao chổi đồng thời, cũng sẽ gia tốc quang minh sứ giả phi thuyền, đồng thời gia tốc tốc độ giống nhau. Cho nên quang minh sứ giả phi thuyền không cần tiêu hao ngoài định mức nhiên liệu liền có thể cùng Arthur sao chổi duy trì tại một cái tương đối đứng im trạng thái bên trong. Quỹ đạo điều chỉnh công tác đã tiến hành đến mấu chốt nhất thời điểm. Bởi vì khoảng cách quá xa, truyền tin trì hoãn quá cao nguyên nhân, mặt đất khống chế khu vực sớm tại trước đó 2 ngày liền đã bỏ đi đối quang minh sứ giả phi thuyền khống chế, mà chính là đem quyền khống chế hạn giao lại cho Red Hat phi thuyền. Lấy Lager thuyền trưởng cầm đầu 5 tên phi hành gia cũng đang khẩn trương điều khiển ánh sáng mặt trời phản xạ tấm đối Arthur sao chổi tiến hành sau cùng quỹ đạo hiệu chỉnh. Vì dự phòng Arthur sao chổi va chạm Thái Dương về sau khả năng mang đến cường lôi bão từ trường, Red Hat phi thuyền đã trốn đến thủy tinh mặt sau. Tại khoảng cách thủy tinh 100 vạn cây số địa phương, lấy cùng thủy tinh giống nhau chu kỳ xoay vòng cùng nhau vây quanh Thái Dương vận chuyển. Cứ như vậy, nó liền có thể một mực tránh sau lưng thủy tinh. Vô luận Arthur sao chổi va chạm hội mang đến bao nhiêu kịch liệt bão từ trường, đều có thủy tinh vì nó gánh chịu đây hết thảy. Đồng thời, bởi vì cùng thủy tinh khoảng cách xa xôi, dẫn lực nhỏ bé nguyên nhân, Red Hat phi thuyền chỉ cần tiêu hao cực ít nhiên liệu liền có thể duy trì chính mình quỹ đạo, cũng sẽ không rơi vào thủy tinh phía trên. Quang minh sứ giả phi thuyền thời gian ngắn khống chế từ Red Hat phía trên phi hành gia phụ trách trưởng, lúc khống chế thì như cũ từ mặt đất khống chế khu vực phụ trách. 3 cái này ở giữa một mực đang duy trì lấy liên hệ, chưa từng có đoạn tuyệt qua. Mặt đất khống chế trong căn cứ, Arthur sao chổi hình ảnh cùng quang minh sứ giả phi thuyền hình ảnh một mực bị hiện ra ở trên màn hình lớn. Mấy trăm tên nhân viên nghiên cứu khoa học cùng lần này va chạm nhiệm vụ tổng chỉ huy Frank đều ở nơi này. Đại lượng ký giả truyền thông cũng tụ tập ở chỗ này. Thời gian thực đem nơi này hết thảy tình huống tiếp sóng đến xích đạo thành phố cùng sinh mệnh chi thành bất kỳ ngóc ngách nào trong qua. Từ trên màn hình lớn có thể nhìn thấy, Arthur sao chổi tuệ hạch toái phiến phía trên khí thể bạo phát đã đến nhất là kịch liệt giai đoạn. Bởi vì nhiệt độ lên cao, nội bộ áp lực tăng lớn nguyên nhân, tuệ hạch toái phiến phía trên không giờ khắc nào không tại phát sinh kịch liệt nổ tung. Mỗi một lần nổ tung về sau đều có giống như suối phun đồng dạng khí thể từ nó phía trên phun ra tới. Tại Thái Dương uy lực cực lớn phía dưới, Arthur sao chổi đuôi sao chổi kéo dài ra mấy trăm triệu cây số chiều dài. Những này đuôi sao chổi phản xạ Thái Dương quang tuyến, liền liền ban ngày thời điểm địa cầu đều có thể nhìn thấy. Giờ phút này chính là sinh mệnh chi thành buổi chiều thời điểm, chính là Thái Dương trong vòng một ngày độ sáng lớn nhất, cao hơn mấy cái đoạn thời gian một trong. Thế nhưng là coi như thế, hợp lý đám người ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương thời điểm, như cũ có thể nhìn thấy sáng ngời Arthur sao chổi, Arthur sao chổi ngay tại Thái Dương bên cạnh, liền liền Thái Dương quang mang đều không thể đưa nó che giấu đi. Tại vượt qua địa cầu quỹ đạo tiếp tục bay về phía Thái Dương cái này bảy thiên trong thời gian. Mỗi một tên địa cầu nhân loại đều tận mắt chứng kiến viên này gánh chịu lấy nhân loại văn minh hy vọng cùng chờ đợi sao chổi là như thế nào từng bước một sáng lên. Tại ngay từ đầu thời điểm, chỉ có mắt thường thị lực tốt đẹp người tại không có ánh sáng quấy nhiễu. Quan trắc điều kiện cực giai tình huống phía dưới mới có thể nhìn thấy nó. Thế nhưng là mấy ngày ngắn ngủi thời gian về sau, nó độ sáng liền vượt qua toàn bộ ngày thứ nhất lượng tinh thiên lang tinh. Ngay sau đó nó độ sáng lại vượt qua mộc tinh cùng kim tinh. Sau đó nó độ sáng liền bắt đầu đuổi theo mặt trăng. Tại cái cuối cùng có thể nhìn thấy Arthur sao chổi ban đêm thời điểm, nó độ sáng đã không sai biệt lắm đạt tới trăng tròn tầng thứ. Coi như bên trên bầu trời không có trăng sáng, Arthur sao chổi cũng có thể đem khắp nơi chiếu rọi ánh sáng một mảnh. Sau đó ban đêm thời điểm liền không nhìn thấy nó, bởi vì nó khoảng cách Thái Dương quá gần, nó bắt đầu cùng Thái Dương cùng nhau dâng lên, cùng nhau hạ xuống, nó thân ảnh từ ban đêm đi vào ban ngày, cùng Thái Dương cùng nhau chiếu sáng cái thế giới này. Đây là trăm ngàn năm khó gặp thiên văn kỳ quan, lại bởi vì nó chỗ gánh chịu ý nghĩa đặc thù, nó cấp tốc trở thành địa cầu văn minh bên trong danh tiếng tối cao một khỏa sao chổi. Đám người biết, hai chiếc quang minh sứ giả phi thuyền ngay tại Arthur sao chổi bên cạnh, đang lấy nhân loại lực lượng, nỗ lực điều chỉnh viên này so sánh với nhân loại tới nói dị thường to lớn sao chổi tiến lên quỹ. Đạo, Frank tên cũng theo Arthur sao chổi tên cùng nhau lan truyền đến mỗi một tên địa cầu nhân loại. Trong lỗ tai, như Frank mong muốn, hắn hiện tại là địa cầu văn minh bên trong danh tiếng tối cao một tên khoa học gia. Tại trong khoảng thời gian này, hắn danh khí thậm chí vượt qua Triệu Hoa Sinh. Tại Frank quang mang phía dưới, Triệu Hoa Sinh tựa như là một khỏa ảm đạm không đáng chú ý chấm nhỏ. Không có bao nhiêu người sẽ đi chú ý hắn. Frank biết, sao chổi va chạm kế hoạch có thể thành công hay không? Mình liệu có thể thành vì nhân loại lịch sử phía trên lớn nhất đại anh hùng? Đây hết thảy, đem tại không đến một ngày thời gian về sau đạt được tuyên án. Một ngày này, toàn bộ xích đạo thành phố đều lâm vào yên tĩnh, trừ tất yếu công tác bên ngoài. Tất cả mọi người đình chỉ bận rộn. Tất cả mọi người về đến trong nhà, canh giữ ở TV lại hoặc là cái khác truyền thông trước đó. Lo lắng cùng đợi kết quả xuất hiện, bận rộn xích đạo thành phố lần thứ nhất dừng lại nó này luôn luôn hoang mang vô cùng cước bộ. Tiến vào an ổn cùng nghỉ ngơi bên trong, trừ chờ đợi sao chổi va chạm kế hoạch ra kết quả chuyện này bên ngoài. Còn có một chuyện khác khiến mọi người không thể không từ bỏ công tác về đến trong nhà. Cái kia chính là có thể đến mãnh liệt bão từ trường bạo phát. Bão từ trường tốc độ đi tới tuy nhiên chậm chạp, thế nhưng là sóng điện từ lời đồn tốc độ là tốc độ ánh sáng. Nếu như tại va chạm sau khi phát sinh, Thái Dương bạo phát bên trong chứa cùng loại cao năng tia gamma loại hình đồ vật, tránh ở phòng hầm lại hoặc là trong phòng, dù sao cũng so bại lộ tại dã ngoại hoàn cảnh bên trong có quan hệ tốt. Triệu Hoa Sinh đồng dạng tránh đến trong tầng hầm ngầm, cùng những người khác nhóm một dạng, yên tĩnh canh giữ ở TV trước đó quan sát sao chổi va chạm kế hoạch phát sóng trực tiếp. MC dõng dạc thanh âm không ngừng mà tại nhỏ hẹp trong tầng hầm ngầm vang. Sao chổi va chạm kế hoạch đã tiến vào mấu chốt nhất cùng giai đoạn sau cùng. Mặt đất khống chế khu vực vừa mới tiếp vào đến từ Red Hat phi thuyền tin tức. Lager thuyền trưởng đã xác nhận hai chiếc quang minh sứ giả phi thuyền đã bị Thái Dương chỗ phá hủy. Sở hữu ánh sáng mặt trời phản xạ tấm, cùng lắp đặt tại Arthur sao chổi tuệ hạch toái phiến phía trên động cơ cũng đồng thời hủy ở Thái Dương bức xạ còn có sao chổi bạo phát bên trong. Nhưng Lager thuyền trưởng đồng dạng có thể xác nhận, 15 khối tuệ hạch toái phiến đã có được phù hợp quỹ đạo. Chúng nó sẽ dựa theo nhân loại chúng ta văn minh ý nguyện đánh tới Thái Dương khu vực khác nhau. Mặt trời là một khỏa hình cầu, nhưng là bởi vì 15 khối tuệ hạch toái phiến đã ủng có bất đồng quỹ đạo nguyên nhân. Chúng nó hội phân biệt đánh tới Thái Dương khác biệt bộ vị, bao quát Thái Dương mặt sau. Cái này 15 khối tuệ hạch toái phiến va chạm chính là không lưu góc chết. Chúng nó sẽ đem cả vầng Thái Dương đều bao quát tại va chạm phạm vi bên trong. Hiện tại, 15 khối tuệ hạch toái phiến khoảng cách Thái Dương còn có 400 vạn đến 500 vạn không? Đợi khoảng cách, Arthur sao chổi đánh số là A toái phiến khoảng cách Thái Dương gần nhất. Nó đem tại sau 3 tiếng đánh tới trên Thái Dương. Trên thực tế, 400 vạn cây số khoảng cách đã thuộc về Thái Dương Nhật Miện tầng phạm vi. Chúng ta Thái Dương quan trắc vệ tinh đã quan trắc đến Arthur sao chổi toái phiến cùng Nhật Miện. Tầng ma sát dấu vết, Triệu Hoa Sinh leo ra tầng hầm, ngẩng đầu nhìn sang Thái Dương, cũng không có vượt quá Triệu Hoa Sinh đoán trước. Giờ phút này Arthur sao chổi đã biến mất, lại cũng không nhìn thấy. Tuy nhiên giờ phút này Arthur sao chổi độ sáng đã đạt tới tối cao. Thế nhưng là nó khoảng cách Thái Dương quá gần, thật sự là quá gần. Cái này dẫn đến nó đã không có khả năng dùng nhìn bằng mắt thường đến. Nó tại hơi không lâu sau liền sẽ đánh tới trên Thái Dương. Từ đó về sau vĩnh viễn từ trong vũ trụ biến mất. Triệu Hoa Sinh xuất thần nhìn một hồi bầu trời. Sau đó lại độ đến trong tầng hầm ngầm. Thông qua truyền hình trực tiếp, Triệu Hoa Sinh cũng nhìn thấy bộ kia đi qua đặc thù xử lý Thái Dương hình ảnh. Tại Thái Dương mãnh liệt quang mang phía dưới, một đạo hết sức rõ ràng dây nhỏ xuất hiện. Triệu Hoa Sinh biết, cái kia chính là Arthur sao chổi. Giờ này khắc này, chính có vài chục ức tấn vật chất phi tốc va chạm hướng Thái Dương. Arthur sao chổi chất lượng vượt xa lúc trước phi nga hào va chạm khí. Arthur sao chổi va chạm tốc độ cũng đồng dạng vượt xa phi nga hào va chạm khí. Cho nên, Arthur sao chổi ảnh hưởng cũng tất nhiên sẽ lan đến gần xa so với 300 vạn cây em vuông cái số này. Lớn phạm vi, ở thời điểm này, trong lòng ngươi hội có ý nghĩ gì đâu? Triệu Hoa Sinh mà hỏi. Thể plasma sinh mệnh thể thanh âm liền xuất hiện tại Triệu Hoa Sinh trong óc. Ta ý nghĩ trong lòng là đem nhân loại văn minh hủy diệt đi. Nếu như ngươi hỏi ta hiện tại có cảm giác gì? Loại cảm giác này đại khái tựa như là lúc trước ngươi thấy vô số nhân loại bị đông cứng chết cảm. Giác một dạng đi, Triệu Hoa Sinh hơi hơi nâng nâng khóe miệng. Không nói gì. Thời gian như cũ tại từng giờ từng phút chạy đi. 3 giờ thời gian vội vàng mà qua. Frank thanh âm cũng tại thời khắc này truyền khắp toàn bộ xích đạo thành phố. Cũng truyền khắp toàn bộ sinh mệnh chi thành. Truyền đến toàn địa cầu sở hữu có nhân loại tồn tại địa phương. Nếu như không có ngoài ý muốn nổi lên. Arthur sao chổi đánh số là A toái phiến tại lúc này đã đánh tới trên Thái Dương. Mà bởi vì tồn tại tín hiệu trì hoãn nguyên nhân, chúng ta muốn tại đại khái 8 phút thời gian về sau mới có thể phát giác được Thái Dương bởi vì va chạm mà phát sinh biến hóa. Frank thanh âm bình tĩnh mà trầm ổn. Hiện tại, liền để cho chúng ta cộng đồng bắt đầu chờ đợi đi. 8 phút thời gian về sau, hết thảy sẽ công bố. Công chúng sau cùng một chương. Dự tính hội tại hôm nay 12 giờ nhiều một chút khai thông VIP. Đổi mới tường tình xin chờ một chút 10 phút sau lên giá cảm nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.